Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 1002, mưa gió không hối hận. Vậy là ngươi không nhục mạ rồi vệ qua thành chủ. Há, thì sao đâu, ngươi nhục mạ rồi vệ qua thành chủ, chính là làm nhục Linh Nhi, thật sự là trò cười. Vệ qua là cái gì đồ vật? Há có thể cùng ngươi đánh đồng? A, khó trách ngươi không cáo mà biệt. Hẳn là ngươi chung tình với hắn. Bằng không hắn tại sao một mặt si thái, cãi lại xưng hắn Linh Nhi. Thật sự là vô sỉ. Ta nhổ vào, ngươi. Ha ha, đối lý từ nghèo. Ta vội vàng tìm ngươi. Cứu người, ngươi lại cùng hắn ngồi chung hỏa giao. Sóng vai đón gió, khanh khanh ta ta. Biết bao hài lòng nha, mà ngươi phải chăng biết được, hắn không những khốn trụ ta huynh đệ, còn muốn đem ta huynh đệ mai táng tại đất lửa nham tương bên trong. Mà bây giờ ngươi lại giúp hắn nói chuyện, ta rất là thất vọng đau khổ. Đầm nước bên, cãi lộn kịch liệt, một vị nào đó tiên sinh, nguyên bản là né tránh, nhưng dần dần thẳng tắp thân eo, chính là giọng nói cũng lớn lên. Linh Nhi lại sắc mặt đỏ bừng, ở ngực chập trùng, hai cái nhỏ nắm đấm buông ra, lại nắm chặt, hiển nhiên đã là cực kỳ phẫn nộ, mà nàng hãy còn cưỡng ép nhẫn nại, từng chữ nói ra nói, tiểu tử, ngươi nghe cho ta, ta tại Thiên Tâm Thành đi dạo, ngẫu nhiên gặp vệ qua không giả, hắn đối ta vừa thấy đã yêu không giả, mời ta tiến về hắn phủ đệ cũng không giả. Vô Cửu hai tay vỗ một cái, ngửa mặt lên trời thở dài nói, như thế nào, ta không có oan uổng ngươi đi, ta tại Thiên Tâm Thành chuyển rồi 8 vòng, ai nghĩ ngươi vậy mà trốn thành chủ phủ đệ. Linh Nhi cắn lấy khóe miệng, chậm rồi một hơi, tự mình nói rằng, ta vốn định chối từ, mà vì tìm hiểu trở về Lô Châu đường tắt, không thể không giả ý qua loa. Đánh có nghe hay không? Lại như thế nào trở về Lô Châu đâu? Vô Cửu cũng từng tà hỏa mọc lan tràn, đầy mình ủy khuất, bây giờ đã nhưng cãi lộn. Hắn dứt khoát thừa cơ phát tiết, mà ta chỉ thấy, vệ qua đem ngươi làm thành hắn nữ nhân, còn muốn cho ngươi một tòa thành. Thật sự là xa xỉ a, lại không biết ngươi là có hay không động tâm đâu. Ta, nói bóng nói gió, cũng là có thu hoạch. Linh Nhi lời nói âm thanh có chút run rẩy, nhưng như cũ là đè xuống nỗi lòng, không nhanh không chậm nói, trong phạm vi 10 vạn dặm có chỗ di tích cổ, chính là Bạch Khê Đầm, Bạch Khê Đạo Môn cùng với Thiên Tâm Trăng Sáng hai thành đều là cùng đó có quan hệ, mà trong thành Bóng Mặt Trời Tháng Quỹ chỗ khác hai đoạn nói thì rất có huyền cơ. Vệ qua mặc dù nói không tỉ mỉ, mà theo ta phỏng đoán, muốn tìm được trở về Lô Châu đường tắt, y nguyên không thể rời bỏ cái kia thần bí Bạch Khê Đầm. Bạch Khê Đầm, Thiên Tâm Trăng Sáng, Vô Cửu một thẳng thân thể, lại dần dần còng xuống bắt đầu, liền như lưng còng vạn thánh tử, nói chuyện giọng điệu cũng biến thành ôn hòa rất nhiều. Linh Nhi phỏng đoán, cùng ta không mưu mà hợp đây. Linh Nhi lại sắc mặt không chút thay đổi, quát nói, hừ, ngươi là ngươi, ta là ta, chớ có nói nhập là một. Vô Cửu tuét ra khóe miệng, chột dạ nói, ha ha, nhìn đến ta trách lầm Linh Nhi. Tiểu tử, ngươi rốt cục ngươi nhận lầm rồi. Linh Nhi sắc mặt không còn nổi giận, lại càng phát lạnh lùng. Ta, toàn do cái kia vệ qua, lúc đó cho ta tức giận đến nha. Vô Cửu đưa tay cào đầu, lời nói bên trong nhiều hơn rồi mấy phần cẩn thận. Toàn do vệ qua thành chủ, trọng tình trọng nghĩa, dám làm dám chịu, khiến ta cảm giác sâu sắc kính nể. Còn không đến mức, a, hắn tình chỗ đến, không cố kỵ gì, cho dù là ưa thích Linh Nhi. Vậy thẳng thắn, như thế lỗi lạc Nam Nhi, thiên hạ hiếm có, chậc chậc, cái kia tự cho mình siêu phàm ra hỏa, cũng coi như hiếm có. Không biết hắn cùng Long Thước so sánh, lại như thế nào đây? Vô Cửu mặc dù bồi tiếp cẩn thận, lại nhịn không được âm dương quái khí. Ở trước mặt nghe lấy Linh Nhi tán dương đừng nam tử, hắn rất là phiền muộn. Linh Nhi lại đột nhiên phất tay áo đứng dậy, lạnh giọng quát nói, hừ, nguyên lai ở trong mắt ngươi, Linh Nhi như thế cợt nhả. Nói xong, nàng quay người liền đi. Chớ đi a, Vô Cửu phát giác lỡ lời, cuống quýt nhảy dựng lên ngăn cản. Linh Nhi, ta tuyệt không ý này. Tránh ra, ta nói là a, Vệ Qua cùng Long Thước chính là cá mè một lứa. Linh Nhi đường đi bị ngăn trở, lách mình liền muốn đạp không viễn đi. Vô Cửu há chịu coi như thôi, đưa tay bắt lấy Linh Nhi cánh tay, gấp nói, Vệ Qua thành chủ anh minh thần võ, chính là thiên hạ có chút vật hi hãn, ngày khác ta tự mình đến nhà bồi tội, nhưng cầu Linh Nhi tiên tử bớt giận. Buông tay, Linh Nhi khuôn mặt nhỏ băng lãnh, cấp bách phát tác, nhưng lại đôi mi thanh tú cau lại, quát nói, như thế nào vật hi hãn, người rõ ràng vô tâm nhận lầm. Vô Cửu lui lại một bước, giơ cao hai tay, thực tình nhận lầm, tuyệt không hư giả. Hừ, ta là của người nào nữ nhân? Linh Nhi tựa hồ nộ khí hơi chậm, nhưng như cũ là không buông tha. Mà nàng đột nhiên xuất hiện tra hỏi, dùng được một vị nào đó tiên sinh cứ thế tại nguyên nơi. A, ngươi là, nói a, ngươi một cái tiểu nha đầu, mở miệng như vậy thẳng thừng, còn thể thống gì? Vô tiên sinh ngược lại là chính nhân quân tử, mở miệng nho nhã, tha thứ ta thô tục, cáo từ. Linh Nhi liên tục ép hỏi, khó mà toại nguyện, đột nhiên quay người, rõ ràng là đường ai nấy đi tư thế. Vô Cửu còn muốn ngăn cản, lại tức giận đến phất ống tay áo một cái, bịch, ngồi ở trên mặt đất, uể oải nói, người băng Linh Nhi là Vệ Qua nữ nhân, tìm kiếm ra hỏa kia a, hắn cho ngươi một tòa thành đâu, rất lợi hại bộ dáng, năm đó cũng có người lấy thành ngoài hứa, bản tiên sinh động tâm sao? Không có, hắn ngồi một mình ở đầm bên, hướng về phía đầm nước kêu la, đối mặt như thế giảo hoạt bốc đồng Linh Nhi, hắn cũng là trăm vậy bất đắc dĩ, ai bảo hai người tính tình quá mức tương tự đâu. Cho dù hắn che chở nhường nhịn, mà hơi không cẩn thận, vẫn là thiên lôi địa hỏa cãi lộn không ngớt, mà hắn chính đang phát tiết bị đè nén chi khí. Một hồi hương gió từ trên trời giáng xuống, hắn có chỗ phát giác, vừa muốn trốn tránh, thân eo đã bị hai chân cuốn lấy, lập tức một đôi tay nhỏ ghim chặt cái cổ, lỗ tai thoáng ôn nhuận mà đột nhiên tê dần, a. Vô Cửu kêu to, nhưng lại tránh thoát không được. Linh Nhi vậy mà đi mà lại trở lại, từ phía sau lưng gắt gao ôm lấy hắn, cũng hung hăng cắn lấy lỗ tai của hắn. Một điểm không có lưu lực a, thật sự đau, ai u, Vô Cửu gọi tiếng đáng thương, mà đau đớn chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Hắn vươn tay ra, rất muốn đem kia dã man nha đầu đẩy ra. Vừa lúc chạm đến lấy mềm mại xinh tóc, còn có một trương non mềm khuôn mặt nhỏ, hắn cắn răng cố nén, bàn tay vỗ nhẹ, cầu khẩn nói, Linh Nhi a, chớ có mệt mỏi, có lẽ là hắn lời nói quá mức ôn nhu, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, lại như cũ không rời tai bên, hừ hừ thổ khí nói, tiểu tử, là nhà ai Yên Kim tiểu thư? Lấy thành ngoài hứa, đúng sự thật đưa tới. Thuận miệng nói, làm gì để ý, ta đương nhiên để ý. Tốt a, vẫn là năm đó Thần Châu, có cái gọi là Nhạc Quỳnh nữ tử, từng cùng ta đánh qua giao tế, nhà nàng có tòa thạch đầu thành. Chỉ thế thôi, tướng mạo như thế nào? Cô nương kia bản tính thiện lương, tướng mạo ngọt mỹ, thật sự là đáng tiếc. Ai nói không phải đây, ai u, không để ý, lỗ tai lại bị cắn một cái, mà không đợi cầu xin tha thứ. Lời nói âm thanh lại lên, không hổ là vương tộc con cháu. Trời sinh tính phong lưu, việc đã qua trước đây, làm gì lại xách, lại nói trước mắt, Linh Nhi là ai nữ nhân? Xuyệt, bị người nghe thấy, không sợ, bản tiên sinh là nhã nhặn người. Xấu hổ mở miệng đây, Vô Cữu còn từ quẫn bách, tai bên nóng lên, hắn lòng còn sợ hãi, cuống quýt xoay đầu tránh né. Vừa lúc hai mặt đối lập, đôi môi ôn nhuận, vờn quanh cái cổ cánh tay có chút siết chặt, tiếng thở dốc dồn dập làm người ta thần hồn mê loạn. Mà bất quá một lát, tiếng kinh hô lên, a, Vô Cữu giống như là đâm đầu thẳng vào ngày xuân trong mộng. Say mê tại năm màu rực rỡ trong gió, chỉ muốn truy đuổi kia Vân Nhi bước chân, như vậy tìm kiếm thiên địa thần kỳ. Mà đang lúc thần ta hai quên thời khắc, Triền Miên kiều diễm đột nhiên biến mất, vội vàng không kịp chuẩn bị hắn, bị mãnh liệt đẩy một cái. Hắn xoay người cắm hướng đầm nước, một đạo kinh hưu vậy bóng người chạy thục mạng. Hoa, Vô Cữu từ đầm trong nước bốc rồi đi ra, cũng không vội vã lên bờ, mà là ghé vào nước bên, đưa tay lau cái mặt. Khóe miệng hãy còn treo lấy mê ly ý cười. Bóng đêm yên tĩnh như trước. Cơn gió hương thơm y nguyên làm người ta động tâm. Thật lâu về sau, Vô Cữu nhảy lên bờ bên. Theo lấy pháp lực vận chuyển, trên thân nổ tung một tầng nước sương mù. Hắn khôi phục rồi quần áo bồng bềnh thoải mái. Đưa tay cầm ra bầu rượu chính là một hồi uống. Hô, hơi rượu thở dài. Nỗi lòng không hiểu. Tối tăm bên trong, giống như hết thảy sớm có định số. Vậy có lẽ là khói tím trên trời có linh thiêng phù hộ. Dùng được năm đó gặp gỡ bất ngờ thành tựu rồi hôm nay tình duyên. Bởi vì cái gọi là, chớ nói gió thu lạnh, trăng sáng sẽ có lúc. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, trăm hoa đua nở thiên địa xuân. Bất quá, kia nhà đầu cực kỳ ngang tàng rất rồi. Vô Cứu không chịu được đưa tay vuốt ve môi sừng, ánh mắt bên trong chớp động lên ấm áp, chốc lát, hắn đạp không mà lên, khắp trời sao dày đặc dưới, có người độc ngồi đỉnh núi, nhỏ nhắn bóng người, làm người ta thương tiếc, theo gió vân xa, gọi người mê mẩn, Vô Cứu từ hằng xa tìm tới, phiêu nhiên nhi lạc, Linh Nhi, ai nha, Vô Cứu giờ ở trên ngọn núi. Nhẹ giọng kêu gọi, Linh Nhi lại rất là kinh ngạc, vội vàng đưa tay che mặt, gấp nói, xú tiểu tử, cút ngay, mặc dù nàng tu vi cao cường, dã man bướng bỉnh, cơ trí bách biến, cuối cùng bất quá là một cái mới biết yêu nữ tử. Đột nhiên nhìn thấy Vô Cữu tìm tới, không khỏi thẹn thùng khó nhìn, tiểu nha đầu bản tính hiển thị rõ. Lập tức bối rối luống cuống. Hắc, Vô Cữu xấu hổ cười một tiếng. Thần sắc thấp thỏm, mà chần chờ một lát. Hắn vẫn là khoanh chân tọa hạ. Thuận tay đem rượu ấm đưa tới. Huynh đệ tốt, uống miệng rượu, an ủi một chút. Lời an ủi tiếng nói. Vẫn là quen thuộc giọng điệu. Vẫn là như là thường ngày vậy tùy ý. Linh Nhi vẫn như cũ là đưa tay che mặt. Không dám gặp người bộ dáng. Đây là thiên tâm thành rượu ngon. Mùi vị không kém nha. Vô Cữu còn muốn thuyết phục. Trên tay hết rồi. Chỉ gặp Linh Nhi đột nhiên đoạt lấy bầu rượu. Chính là một hồi mãnh liệt rót. Mà nàng một bên uống rượu. Một bên lặng lẽ quay đầu. Tinh xảo như ngọc khuôn mặt nhỏ. Hãy còn phấn hồng như say. Sau một lát, để bầu rượu xuống. Ở ngực chập trùng, ánh mắt lấp lóe, nàng lại che miệng ăn một chút, cười một tiếng, tăng thêm mấy phần thẹn thùng khôn xiết động lòng người phong nhã. Nhưng lại đột nhiên xoay người sang chỗ khác, có chút thở dốc nói, Vô Cứu, nghe cho kỹ, ngươi tiên tử, chỉ có Linh Nhi, đó là đương nhiên, Vô Cứu liên tục gật đầu, biết nghe lời phải, mà hắn vậy sẽ không lỗ. Thừa cơ nói, tiên tử a, Vậy mời ngươi nhớ kỹ, ngươi chỉ có một vị công tử, một vị tiên sinh, vệ qua gia hỏa kia còn dám dây dưa, nhìn ta không cắt ngang hai chân của hắn. Hừ hừ, xú tiểu tử, Linh Nhi mặc dù oán trách, lại không còn tức giận, xoay người, dựa lập Vô Cữu phía sau lưng, nàng ngẩng đầu nhìn tinh không, cảm khái nói, người ta quen biết hơn 30 năm, cũng coi là duyên bên trong nhất định, chỉ mong đời này mưa gió không hối hận, vĩnh viễn không chia lìa. Linh Nhi, ngươi rơi lệ, không có, gió lớn híp mắt, ta Thần Châu có câu tục ngữ, không phải người một nhà, không tiến một nhà môn, này đời a, ta là nhất định bị ngươi khi dễ, ngươi dám phản kháng, ta không dám đâu, hừ, tính ngươi thức thời, lại nói một chút như thế nào trở về Lô Châu, lúc đến Bạch Khê Đầm, cũng không khác thường a, cái gọi là đường đi lại tại nơi nào, ta cũng không giải, ngươi buông tay, huynh đệ tốt, ca ca ôm một cái, ba, tại sao lại đánh người đây, ai bảo ngươi có nhục nhã nhặn, nam nữ thụ thụ bất thân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN